Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 477. Chính văn chương 978. Người bình thường nhiệt độ cơ thể gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ức Ken Su, CC cái kia. Người trước lên lại nói a. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, .com.vkvkvk.sao.kensu.cc, Mục Vân Giao lại đẩy đẩy Bách Lý Cảnh Ca thân mình. Nề hà Bách Lý Cảnh Ca không chỉ có so nàng cao còn so nàng trọng. Nàng đầy đắc thủ đều toan, Bách Lý Cảnh Ca như cũ là không chút sức mẻ. Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt ám ám. Nhìn bị chính mình che lại hai tròng mắt Mục Vân Giao khẽ cười nói. Vì sao, người ta hiện giờ là phu thê, ta vì sao phải tránh ra? Mục Vân Giao mặc, nàng bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi chính mình trở về có phải hay không một sai lầm quyết định. Vân Giao, chúng ta tới làm một ít có ý nghĩa sự tình đi, dứt lời. Không đợi Mục Vân Giao mở miệng, Bách Lý Cảnh Ca bàn tay vung lên. Mục Vân Giao trên người quần áo liền tất cả rút đi. Mục Vân Giao cảm nhận được trên người truyền đến một trận lạnh lẽo. Kéo một bên chăn liền chuẩn bị hướng chính mình trên người che. Rõ ràng là phu thê, phải làm sự tình cũng là bình thường phu thê chi gian sẽ làm sự tình. Nhưng là Mục Vân Giao chính là có chút không thói quen. Tổng cảm thấy có chút, biệt nữ, ngươi ở biệt nữ cái gì? Bách Lý Cảnh Ca ở Mục Vân Giao bên tai ngâm khẽ một tiếng. Theo sau lại nói, đem đôi mắt nhắm lại, Mục Vân Giao thật dài mà hô một hơi. Theo sau liền nghe lời đem đôi mắt nhắm lại, mà Bách Lý Cảnh Ca tay cũng ở cùng thời gian buông ra. Theo sau nhanh chóng rời xuống động, từ Mục Vân Giao trắng nõn tinh xảo cổ, mãi cho đến trước ngực tuyết trắng, xuống chút nữa là bình thản bụng nhỏ. Mà Bách Lý Cảnh Ca có chút thô lệ tay phất qua chỗ. Dẫn tới Mục Vân Giao thân mình cũng nhịn không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ là kỳ quái chính là, Bách Lý Cảnh Ca tay trước sau là lạnh lẽo, giống như là hắn nói chuyện ngữ khí giống nhau. Nếu là trước đây, Bách Lý Cảnh Ca chỉ sợ sẽ ở ngay lúc này nói một đống lớn không tính là lời ngon tiếng ngọt lời. Ngon tiếng ngọt, mà giờ phút này, lại không có, dù cho biết Bách Lý Cảnh Ca thay đổi, chính là Mục Vân Giao vẫn là cảm thấy có chút lên men. Đây là có tình căn cùng không có tình căn khác nhau sao? Vô luận có hay không tình căn, nàng đều có thể đủ cảm nhận được, Bách Lý Cảnh Ca là ái nàng, chỉ là có tình căn Bách Lý Cảnh Ca đối nàng ái là ôn nhu. Không bỏ được làm nàng thương tâm khó chịu. Mà không có tình căn Bách Lý Cảnh Ca đối với nàng thiếu vài phần ôn nhu. Cả người cũng như là hai tay của hắn giống nhau. Lạnh băng, vô tận lạnh băng, hơi hơi giật giật đôi mắt, Mục Vân Giao khóe miệng xả ra một mặt chua xót độ cung. Ngươi không muốn, Bách Lý Cảnh Ca nhìn dưới thân trên mặt phiếm nhẹ nhẹ phấn nộn Mục Vân Giao. Mở miệng hỏi, chính là cảm thấy có chút lạnh, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Tùy ý mà lên tiếng, như vậy đâu, theo Bách Lý Cảnh Ca tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Cảnh Ca nguyên bản lạnh băng đôi tay thế nhưng trở nên ấm áp lên. Dừng ở Mục Vân Giao bình thản trắng nõn trên bụng nhỏ. Mục Vân Giao cảm nhận được bụng ấm áp, cũng bất chấp chính mình hiện tại đã quang thân mình, ngồi dậy liền ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca, ta thích ấm áp, chán ghét lạnh băng, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi. Về sau ngươi đôi tay đều phải là ấm áp, được không? Cọ Bách Lý Cảnh Ca cổ, Mục Vân Giao có chút làm nũng mà mở miệng nói. Thanh âm mềm mại nhược nhược, rất là êm tai, nàng không hy vọng hắn tay là lạnh băng, bởi vì như vậy sẽ làm nàng cảm thấy hắn cả người đều là lạnh băng. Giống như máy móc giống nhau, tuy rằng hắn đã không có tình căn. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng hắn có thể giống bình thường người giống nhau. Không nói nhiều, ít nhất phải có người bình thường nhiệt độ cơ thể đi. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc trong chốc lát,